Chương 821, Thất Tinh Đạo Phong. Thời khắc này Khương Vân mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hai mắt nháy QNZ không nháy mắt nhìn xem chính mình tiền phương lúc trước hắn coi là huyết đạo giới cái khe kia sẽ đem chính mình trực tiếp mang đến kim đạo giới. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới biết được, sự thật cũng không phải là như thế. Giờ này khắc này, thân thể của hắn bên ngoài còn bảo bọc một tầng nhàn nhạt huyết vụ, chính là mới từ huyết hải sụp đổ về sau, dung nhập trong cơ thể hắn một giọt tiên huyết biến thành, mà hiện ra tại trước mắt hắn chính là một mảnh căn bản không nhìn thấy cuối hắc ám khốc quy tượng vong chính 11 bản ý thủ, phát, nhưng là tại cái này hắc ám bên trong, lại là có 6 cái cự đại trùng sáng. Mỗi một cái quang đoàn thể tích, đều là đại không bờ bến trong đó 5 cái quang đoàn, đều chỉ là tản mát ra một loại đơn nhất nhan sắc, mà đổi thành một cái quang đoàn, lại là tản mát ra thất thải chi sắc. Mặc dù Khương Vân có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nhưng là, tình hình như vậy, dạng này hắc ám, còn có dạng này quang đoàn, hắn lại không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc kệ là hắn đã từng làm giấc mộng kia bên trong, vẫn là tại trong ảo cảnh, hóa thân thành âm linh giới thú, thông qua âm linh giới thú hai mắt, hắn đều đã từng thấy qua. Bởi vậy, hắn biết rõ, trước mắt mỗi một cái quang đoàn, liền là một cái thế giới. Mà cái này đã dung nạp quang đoàn hắc ám, liền là thế giới cùng thế giới ở giữa giới khe hở. Nói cách khác, chính mình bây giờ rõ ràng là đặt mình vào tại giới khe hở bên trong. Mặc dù theo lý mà nói, chỉ có thiên hữu cảnh cường giả mới có thể rời đi thế giới, có được tại giới trong khe xuyên thẳng qua năng lực, nhưng là Khương Vân trên người tầng kia huyết vụ, hiển nhiên để hắn cho dù chỉ có đạo linh cảnh, QNZ vẫn như cũ có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Sau lưng, đồng dạng có một cái cự đại huyết sắc quang đoàn, chính mình đứng tại quang mang này trước mặt, nhỏ bé như là một hạt hạt cát. Hiển nhiên, sau lưng cái này quang đoàn, liền là huyết đạo giới. Nói cách khác, cái này hắc ám giới khe hở bên trong, tổng cộng tồn tại 7 cái thế giới. Cái này 7 cái thế giới, có thể hay không liền là hợp thành đạo ngục tầng 7 toàn bộ thế giới. Nhìn xem cái này 7 cái thế giới, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Bởi vì, nương tựa theo hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái này 7 cái thế giới riêng phần mi nhờ vị trí, tựa hồ là sắp xếp thành một cái trận pháp thất tinh đạo phong. Cái này 4 chữ, đồng nhiên tại Khương Vân trong đầu hiện hiện, cũng làm cho hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì huyết đông lưu cực kỳ chắc chắn, cho dù phong bế huyết đạo giới, đạo thân điện cũng sẽ không có người dám diệt sát huyết đạo giới. Bởi vì, thất tinh đạo phong, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở ngục bên trong ngục trên vách núi đá, mà là tồn tại ở toàn bộ đạo ngục tầng 7. Thậm chí, huyết đạo giới cái này khổng lồ một giới bản thân, cũng là thất tinh đạo phong bên trong nhất tinh 7 cái thế giới, tạo thành thất tinh đạo phong. Giống như trong đó một cái thế giới sụp đổ, như vậy thất tinh đạo phong liền sẽ tự sụp đổ. Nói như vậy, mặt khác 6 cái thế giới liền sẽ thoát khỏi phong ấn, trong đó riêng phần mi nhờ chấn áp mạnh như huyết đông lưu cường giả như vậy, liền sẽ thu hoạch được tự do, đạo ngục tầng 7 QNZ đem hoàn toàn biến mất. So với một cái thế giới triệt để phong tỏa đến, đạo thân điện hiển nhiên càng không nguyện ý nhìn thấy tình hình như vậy xuất hiện. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân trong lòng cũng là vì một trong tu nở dê huyết đạo giới an toàn có bảo hộ, để hắn cũng không có nỗi lo về sau, thậm chí nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá đến cái này vô cùng to lớn giới khe hở tới. Dù sao dạng này hùng vĩ tình hình, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội có thể nhìn thấy. Không biết bao nhiêu tu sĩ, rốt cuộc một đơ y cũng vô pháp tu luyện tới thiên hữu cảnh. Lại càng không cần phải nói phàm nhân rồi, bọn hắn tự nhiên vô pháp tưởng tượng, thế giới bên ngoài nguyên lai vậy mà lại là như thế này. Trừ bỏ 7 cái thế giới bên ngoài, tại cái này hắc ám giới trong khe, có thể thấy rõ ràng, còn có từng đạo khe nước to lớn, liền như là từng cái miệng đồng dạng, hội sẽ thỉnh thoảng tại từng cái vị trí xuất hiện, sau đó khép kín. Khương Vân cũng không biết rõ những này khe hở là cái gì, cũng không biết trong đó là nơi nào, nhưng là không khó phỏng đoán, một khi không cẩn thận rơi vào trong đó. Như vậy thì tính không chết chỉ sợ cũng phải đi lấp ra. Loại trừ những này khe hở bên ngoài, bốn phía còn có thể rõ ràng nghe được tiếng gió gào thét. Điều này có thể đem một phương thế giới đều thổi tán cương phong hiển nhiên, giới khe hở bên trong, nguy cơ trải rộng, sở dĩ không đến thiên hữu, căn bản là vô pháp tiến vào. Mặc dù huyết đông lưu cũng không có nói cho Khương Vân, cái nào mới là kim đạo giới, nhưng là nương tựa theo mỗi cái thế giới phát ra khác biệt quan mang, Khương Vân lại là không khó phân biệt ra, tản ra kim quang. Tất nhiên liền là kim đạo giới. Mà chỉ cần mình nguyện ý, kỳ thật có thể tùy ý tiến về cái này 6 cái thế giới bên trong tùy ý một cái. Bất quá, Khương Vân cũng biết, một khi đi đến kim đạo giới bên ngoài thế giới khác, không có huyết đông lưu trong miệng lão kim tương trợ, như vậy mình muốn lần nữa rời đi thế giới kia, coi như không lớn dễ dàng. Khương Vân đương nhiên sẽ không tuyển chọn cái khác thế giới, mà là rốt cục hướng về kia tản ra kim quang kim đạo giới bay đi qua. Lúc này, hắn cũng không thể không cảm tạ huyết đông lưu, giống như không phải cuối cùng trong biển máu giọt kia tiên huyết hóa thành huyết vụ bảo vệ được chính mình, như vậy chính mình đừng nói tại cái này giới trong khe phi hành, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị kia đâu đâu cũng có cương phong cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng là có thể cảm giác được một cỗ như là thiên uy uy áp bao trùm tại thân thể của mình bốn phương tám hướng, để cho mình bước đi liên tục khó khăn. Huống chi, còn có cái kia không biết khi nào sẽ xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, sở dĩ Khương Vân đi là cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Cái này bảy cái thế giới bản thân liền đã vô cùng to lớn, mà lại hiển nhiên là bị đạo thần điện người dùng đại thần thông cưỡng ép đem đến nơi này. Lẫn nhau ở giữa cự ly nhìn qua mặc dù cũng không xa, nhưng là chân chính hành tẩu, Khương Vân mới biết được, cái này cự ly thực sự quá xa. Cứ như vậy, Khương Vân tại cái này giới trong khe đi lại gần một tháng thời gian, cự ly kim đạo giới cũng là càng ngày càng gần, mắt thấy lập tức liền nếu có thể đi vào trong đó. Khương Vân thật dài thở hắt ra, vừa định dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, đột nhiên, tại cái kia tản ra thất thải chi sắc chùm sáng bên trong, đột nhiên vươn một cây trượng hứa trường ngắn ngón tay, thẳng tắp hướng phía Khương Vân điểm tới. Đối với cái này bảy màu sắc thế giới, mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối có nghi hoặc, không rõ vì cái gì cái khác sáu cái thế giới đều là chỉ có một loại nhan sắc, duy chỉ có thế giới này có bảy loại nhan sắc. Nhưng là hắn vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, từ nơi này thế giới bên trong, vậy mà lại duỗi ra một ngón tay. Mà lại, cái này ngón tay rõ ràng là kẻ đến không thiện, hiển nhiên là muốn công kích mình điểm này, huyết đông lưu nhưng cũng không có cùng mình nói qua theo cái này ngón tay càng ngày càng gần. Khương Vân cũng là thình lình phát hiện, ngón tay lại là bởi vô số đạo văn ngưng tụ mà thành, mặc dù là đạo văn ngưng tụ, nhưng lại như là chân chính ngón tay đồng dạng, có thể thấy rõ ràng kỳ thượng vân tay. Thậm chí, Khương Vân còn chứng kiến ngón tay đầu ngón tay chỗ, có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo này vết sẹo, giống như hôm nay mình có thể không chết, như vậy chính mình nhất định muốn thông qua đạo này vết sẹo, tìm tơ y ngón tay này chủ nhân chỉ tiếp, hắn lại biết chính mình chỉ sợ không có cái này cơ hội. Bởi vì cái này ngón tay mặc dù tiến lên tốc độ nhìn qua không nhanh, nhưng là mình tốc độ cũng tương tự không vui. Không đợi chính mình tiến vào kim đạo giới trước đó, cái này ngón tay liền biết chút bên trong chính mình. Còn như phản kháng hoặc là đi đem nó thôn phệ, kia càng là y nghi ha hó hủy hệ nở sự tình Khương Vân có thể thấy rõ ràng, cái này chỗ ngón tay qua chỗ, những cái kia như là miệng đồng dạng, tùy thời xuất hiện khe hở, tại đụng chạm lấy ngón tay sát na liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Những cái kia gào thét cương phong không ngừng thổi tới trên ngón tay, lại ngay cả một tia liên ý đều không nổi lên được tới. Cái này ngón tay chủ nhân thực lực, tại Khương Vân xem ra, tuyệt đối vượt qua lôi lăng, vượt qua hình ma, chỉ sợ chí ít cũng hẳn là cùng huyết đông lưu không sai biệt lắm cường giả.